Diệp Thần khóe miệng vung lên. Thôi đi, ca ca nắm giữ trò chơi đại sư kỹ năng. Mang các ngươi bay quá dễ dàng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.